Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 32, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Viêm muốn làm cho bà ta xấu hổ. Anh mở bộ quần áo màu xanh dương và đôi giày vải màu đen ra. Nói, vì bà đã tặng cho bố tôi, thì đó là đồ của nhà tôi. Nhưng tiếc là, bố tôi chỉ mặc quần áo và đi giày mà mẹ tôi mua cho. Đồ của phụ nữ khác ông ấy không cần. Được rồi, đồ đã nhận, bà đi đi, lần sau đừng mang đến nữa. Phí phạm, anh vứt bộ quần áo và đôi giày vào thùng rác như thứ rác rưởi. Còn đổ thêm mảnh vụn từ khay ăn mà nhân viên dọn xuống. Một bộ quần áo và đôi giày cứ thế hoàn toàn bị hủy. Vết dầu nặng như vậy, giặt mãi cũng không sạch. Người phụ nữ mặt đỏ tai hồng, cùng con trai chạy trốn như thoát thân. Tần Viêm không muốn Mộ Tuyết Hội phát hiện ra anh cũng là người trở lại từ tương lai quá sớm. Vì vậy, anh đã nhờ Khương Nguyễn đi nhờ mẹ anh, cùng nhau đến nhà Mộ Tuyết Hội để đòi công bằng. Như vậy, Mộ Tuyết Hội sẽ nghĩ rằng, chính cô ta đã thay đổi quỹ đạo, dẫn đến hiệu ứng bướm, mà không nghĩ đến Tần Viêm cũng là người trở lại từ tương lai. Khương Nguyễn theo sắp xếp của Tần Viêm, đã nhờ dì Miêu cùng đi đến nhà Mộ Tuyết Hội. Bố của Mộ Tuyết Hội là Mộ Vĩnh Vọng, làm bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện thành phố. Tính cách khá nhút nhát, ông ta bị lãnh đạo tại đơn vị mình làm việc ghẻ lạnh. Sống không được như ý, gần đây lại phát hiện vợ mình và người bạn thân từ thuở nhỏ có quan hệ ngoài luồng. Vừa ly hôn xong thì gặp phải người nhà của bệnh nhân trước đây dẫn theo cô bảo mẫu nhỏ đến nhà đòi công bằng. Chuyện này mới xảy ra ở trường học hôm nay. Cảnh sát cũng đã đến. Nguyễn Nguyễn vì quá nhát nên không dám nói. Về nhà mới kể lại sự thật cho tôi. Trong giờ thể dục, con bé thấy Tuyết Hội lấy tiền quyên góp của các bạn cùng lớp bỏ vào túi cơm của mình. Nguyễn Nguyễn suy nghĩ đơn giản, trong cơn tức giận đã bỏ tiền vào cặp sách của Tuyết Hội. Dù ở trường không thừa nhận, nhưng trường đã đưa ra quyết định kỷ luật Tuyết Hội. Tôi nghĩ rằng Tuyết Hội sai trước, phạt con bé không oan. Tuyết Hội luôn là đứa trẻ tốt, lần này chỉ là sơ suất mà thôi. Tôi đoán có lẽ con bé thầm thương trộm nhớ Tần Viêm nhà tôi. Tần Viêm bị liệt, thực sự không nên làm lỡ cuộc đời của một cô gái tốt. Huống hồ gần đến kỳ thi đại học rồi, nhà tôi càng không muốn làm trở ngại cho anh và con gái. Bác sĩ Mộ, tôi nghĩ chúng ta không nên làm to chuyện đến cảnh sát. Chúng ta tự giáo dục con cái mình, để chúng tập trung cho kỳ thi đại học này. Anh nghĩ sao? Lời giải thích này đã làm sáng tỏ vụ việc mất tiền ở trường hôm nay. Mộ Vĩnh Vọng cảm thấy xấu hổ không thể chịu nổi. Cách đây không lâu giáo viên chủ nhiệm mới tìm đến, nói rằng Mộ Tuyết Hội yêu sớm, lại còn yêu một học sinh kém bị tàn tật, khiến ông ta không biết giấu mặt mình vào đâu. Động cơ của việc ăn cắp tiền và vu khống lần này hoàn toàn khớp với lần trước. Mộ Vĩnh Vọng không hề nghi ngờ, đó là 95 đồng, không phải lấy đi mà lại để vào cặp sách của Tuyết Hội. Chắc chắn phải có động cơ, bây giờ động cơ đã rõ, Tuyết Hội muốn tạo cơ hội để đuổi cô bảo mẫu nhỏ đi. Nhưng lại bị người ta gậy ông đập lưng ông, không oan chút nào, chuyện như thế này tất nhiên không dám làm lớn lên đến đồn cảnh sát. Mộ Vĩnh Vọng liên tục xin lỗi. Cam kết sẽ giáo dục nghiêm khắc, không để cô ta tìm đến Tần Viêm trước kỳ thi đại học nữa. Mộ Tuyết Hội tan học đã ghé qua quán ăn nhỏ của mẹ kế tương lai. Bởi vì bây giờ bà ấy chưa phải là mẹ kế của cô ta. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ trở thành. Cô ta không ngờ lại chứng kiến cảnh Tần Viêm vứt bộ quần áo và giày mà Thẩm Ngọc Chân tặng cho bố mình vào thùng rác. Chuyện này là thế nào? Mộ Tuyết Hội suy nghĩ mãi mà không hiểu ra sao. Vừa về đến nhà, thấy bố mình ngồi trong phòng khách với vẻ mặt u ám. Có lẽ là vì chuyện trộm tiền ở trường hôm nay. Mộ Tuyết Hội vội vàng giải thích. Bố ơi, con bị người ta hãm hại. Bố nhất định phải tin con. Bố tin con, bố biết con bị hãm hại. Cảm ơn bố đã tin con. Ngay khi lời còn chưa dứt, Mộ Tuyết Hội bị một cái tát mạnh vào mặt. Bố cô ta tức giận đến mức mắt trợn tròn. Mày bị hãm hại, trong lòng còn không rõ sao? Mẹ mày ngoại tình, mày lại đi trộm tiền. Còn vì một thằng đàn ông mà trộm tiền hãm hại người khác. Bị mẹ Tần Viêm dẫn cô bảo mẫu đến nhà đòi công bằng. Mặt mũi tao bị mày làm mất hết rồi. Biết thế lúc ly hôn, mày nên theo mẹ mày. Tao cảnh cáo mày, trước kỳ thi đại học không được gặp Tần Viêm nữa. Sau khi trùng sinh, có được lợi thế, cuộc sống của cô ta lẽ ra phải ngày càng tốt lên. Nhưng mọi chuyện lại đi ngược với mong muốn. Mộ Tuyết Hội ôm mặt không dám cãi lại. Cô ta biết mình đã sai ở đâu. Cô bảo mẫu nhỏ kia, trong kiếp trước không hề có, không cần đến trường, Tần Viêm ở nhà tự ôn tập. Toàn bộ chương trình lớp 12 đã học xong vào học kỳ trước. Học kỳ sau toàn là ôn tập, việc ôn tập ở nhà cũng như nhau. Trong kiếp trước, anh không hề học hành đàng hoàng, thành tích chỉ ở mức trung bình khá. Gần đây không hiểu sao, cảm giác đầu óc chưa bao giờ sáng suốt như vậy. Tất cả các câu hỏi, kiến thức đột nhiên trở nên rõ ràng, ngay cả những điểm mấu chốt mà giáo viên lớp 10. 11 nhấn mạnh, anh còn nhớ là buổi sáng hay buổi chiều nói, thử làm một bộ đề thi, không có câu nào là không biết làm, nhưng điều đó lại làm sao? Anh là một kẻ tàn phế, dù có tham gia kỳ thi đại học, liệu anh có phải ngồi xe lăn để vào đại học không? Anh Tần Viêm, đừng mơ mộng nữa, mau ôn tập đi, tiếng của cô bảo mẫu nhỏ đã kéo Tần Viêm trở lại thực tại. Cô đang dùng nước thuốc nam ngâm chân cho anh trong bồn tắm. Trước kia cô thường lợi dụng lúc anh ngủ để xoa bóp chân cho anh. Giờ đây lại càng thêm mạnh bạo. Tần Viêm nói, đừng phí công vô ích. Chân của tôi không thể khỏi được. Khương Nguyễn đã sử dụng năng lực đặc biệt để chữa trị cho Tần Viêm suốt nửa tháng. Cô tin rằng chỉ cần kiên trì, chắc chắn sẽ có kết quả. Bây giờ kết hợp việc ngâm thuốc và xoa bóp, khi chân khỏi, sẽ có lý do hợp lý. Hơi nóng từ bồn tắm khiến cho cả đôi chân và thậm chí là cả cơ thể đều ấm áp. Như vậy nhiệt độ từ việc điều trị bằng năng lực đặc biệt sẽ được che giấu. Vì thế Khương Nguyễn mỗi ngày đều ngâm chân cho Tần Viêm trong bồn thuốc. Sau đó xoa bóp đôi chân, sử dụng năng lực đặc biệt để chữa trị. Cách chương.